Kính thưa quý vị thính giả, trong phần đọc truyện hôm nay, Radio Giờ Bình An xin kính mời quý vị theo dõi tiếp tác phẩm Tin Mừng Như Đã Được Vén Mở Cho Tôi, tác giả Maria Ventota, do nữ tu Phạm Thị Hùng chuyển dịch, qua các giọng đọc Đức Ông Hoàng Minh Thắng, Thanh Nga, Hồng Vân, Tuyết Trang, Thanh Hoàng, Trường Oan, Maria Sang, Phước Hải và Quốc Đông. Chương 14. Tô Ma trở về. Mười vị đang ở trong sân nhà Thiệt Ly. Họ nói chuyện với nhau, rồi họ cầu nguyện. Sau đó họ lại tiếp tục nói. Simon Zelov nói: Tôi rất buồn khổ vì Thomas đã biến mất. Tôi không còn biết kiếm ông ta ở đâu nữa. Và tôi cũng không, Joanne nói. Ông ta không có tại nhà cha mẹ bà con. Chẳng ai nhìn thấy ông ta, miễn là họ không bắt ông ta. Nếu có như vậy thì người đã chẳng nói. Thầy sẽ nói những điều còn lại khi kẻ vắng mặt tới. Đúng vậy, nhưng tôi cũng còn muốn đi Bethany. Có lẽ ông ta đang lang thang trên các ngọn đồi và không dám ra mặt. Đi, đi, đi đi Simon. Anh đã tụ họp tất cả chúng tôi và đã cứu chúng tôi bằng cách tụ họp chúng tôi. Vì anh đã dẫn chúng tôi về nhà Lazaro. Anh có nghe mấy lời chú nói về ông ta không? Người đầu tiên đã nhân danh thầy để tha thứ và hướng dẫn. Tại sao không đặt ông ta vào chỗ của Iscariot? Matthew hỏi. Bởi vì người không muốn cho người bạn trọn hảo cái chỗ của tên phản bội. Philippe trả lời. Tôi vừa nghe khi tôi đi một vòng ở chợ và tôi đang nói chuyện với các người bán cá rằng đúng, tôi có thể tin tưởng ở họ rằng những người của đền thờ không biết phải làm gì với cái xác chết của Judas. Tôi không biết ai đã làm vậy, nhưng sáng nay vào lúc rạng đông, các lính gác của đền thờ đã thấy cái xác thối của hắn vẫn còn sợi dây ở cổ ném ở bên trong nội khu thánh. Tôi nghĩ đó là các dân ngoại đã tháo ra và quăng vào đó. Ai biết bằng cách nào? Phaedra nói. Jacobi Anfrey nói. Chiều hôm qua, ở ngoài Fontaine, người ta nói với tôi rằng ngay từ chiều hôm qua, người ta đã quăng ruột gan của tên phản bội tới tận trước cửa nhà Anna. Chắc chắn là các dân ngoại, vì không có người Hy Bá nào dám đụng vào xác chết đã 5 ngày. Ai biết nó đã thối tới cỡ nào? Ôi, kinh khủng, từ ngày sa bát. Joanne tái mét khi nhớ tới. Nhưng làm sao ông ta lại kết liễu ở nơi đó vậy? Nó thuộc về ông ta sao? Không ai biết điều gì chính xác về Judas Iscariot. Các anh nhớ không? Ông ta kín đáo và phức tạp chừng nào? Anh có thể nói là dối trá. Bartolomeo, không bao giờ ông ta chân thành. Trong 3 năm ông ta ở với chúng ta, tất cả chúng ta đều đồng lòng, nhưng chúng ta ở trước ông ta như một pháo đài. Một pháo đài à? Ôi Simon, hãy nói đúng hơn, một mê thất. Judas Anfrey kêu lên. Ôi, nghe này, chúng ta đừng nói về hắn nữa. Tôi thấy như người ta chiêu hồn hắn, và hắn có thể trở về làm xáo trộn chúng ta. Tôi muốn xóa bỏ tất cả những kỷ niệm về hắn cho khỏi tôi, cũng như khỏi mọi con tim, dù là Hy Bá hay dân ngoại. Với Hy Bá thì để khỏi xấu hổ, vì từ nòi giống chúng ta đã sinh ra con quái vật này. Với dân ngoại, để một ngày kia Trong đám họ không có ai nói rằng chính một người Israel đã phản người. Tôi chỉ là một thằng con trai, và tôi không được nói đầu tiên trước mặt các anh. Tôi là người rốt bét. Còn anh, Phêrô, anh là người thứ nhất, và ở đây có Zelot và Bartolomeo là những người có học, có các anh của Chúa. Nhưng đây, tôi muốn mau mau đặt vào chỗ thứ 12 một người nào thánh thiện, vì bao lâu tôi thấy chỗ này còn trống trong nhóm chúng ta. Tôi còn thấy miệng hỏa ngục với những ghê tởm của nó ở giữa chúng ta, và tôi sợ điều đó làm cho chúng ta lạc đường. Nhưng không, Gioan, cậu vẫn còn bị xúc động bởi sự sợ hãi do tội ác và cái xác đeo lùm lằng của hắn. Không, không, mẹ cũng đã nói, mẹ thấy Satan khi thấy Judas Iscariot. Ôi, chúng ta hãy vội vã tìm một người thánh để đặt vào chỗ đó. Nghe đây, tôi không chọn ai cả. Nếu người là Thiên Chúa, mà người còn chọn phải một Iscariot, vậy tên Phêrô tội nghiệp sẽ chọn cái gì? Nhưng anh phải làm. Không, anh thân mến, tôi chả chọn gì hết. Tôi sẽ hỏi Chúa điều đó. Phêrô đã phạm tội đủ rồi. Có biết bao điều chúng ta phải hỏi. Chiều hôm đó chúng ta như đần độn, nhưng chúng ta phải bắt mình học, vì chúng ta phải làm sao để hiểu rằng một điều là tội hay không là tội. Coi, Chúa nói về dân ngoại khác với nói về chúng ta chừng nào. Thấy rằng người tha thứ cho sự hèn nhát hay sự từ chối người hơn là sự nghi ngờ về khả năng tha thứ của người. Ôi, tôi sợ làm sai. Jacobe Alfred nói, vẻ thất vọng. Quả thật, người đã nói với chúng ta biết bao, nhưng tôi thấy như mình chẳng biết gì cả. Tôi đần độn từ một tuần lễ nay rồi. Ông Jacobe kia cũng thú nhận cách thất vọng. Tôi cũng vậy. Và tôi cũng cùng thứ. Tất cả họ đều ở trong cùng một hoàn cảnh, và họ ngạc nhiên nhìn nhau. Họ cầu cứu tới cái mà từ nay là giải pháp sau cùng của họ. Họ nói, chúng ta đi tìm Lazaro đi. Có lẽ chúng ta sẽ gặp được Chúa ở đó, và Lazaro sẽ giúp chúng ta. Người ta gõ ở cửa. Tất cả đều đứng lặng để nghe, và họ phát ra một tiếng. Kinh ngạc khi thấy Alice và Thomas đi vào tiền đường. Một Thomas hốc hác tới nỗi như không còn là ông nữa. Các bạn ông vội đến bao quanh ông, trong khi kêu lên niềm vui của họ. Anh có biết rằng người đã sống lại và người đã đến không? Và người chờ anh để trở lại. Phải, Ellie cũng đã nói vậy với tôi, nhưng tôi không tin. Tôi chỉ tin điều tôi thấy, và tôi thấy rằng thế là chấm hết đối với chúng ta. Tôi thấy tất cả chúng ta đều phân tán. Tôi thấy rằng không còn cả đến nấm mồ để khóc người. Tôi thấy Đại Pháp Đình đã muốn đồng thời loại trừ kẻ đồng lõa, mà họ đã ra lệnh chôn như một con vật dơ bẩn ngay tại gốc cây ô liu mà hắn đã treo cổ. Và các người trung thành của vị Nazareth, hôm thứ sáu, tôi bị chặn lại ở cổng, và họ bảo tôi, ông cũng là một trong số người của ông ta. Bây giờ ông ta chết rồi, hãy trở về làm thợ bạc đi. Và tôi chạy trốn. Nhưng ở đâu? Chúng tôi đã tìm anh ở khắp nơi. Ở đâu à? Tôi về nhà bà chị tôi ở Rama. Nhưng rồi tôi không dám vào, vì để cho một người đàn bà không nói với tôi những lời khiển trách. Khi đó tôi lang thang trong miền núi xứ Giu-đê, và hôm qua tôi kết cục ở Bê-lem trong hang đá. Tôi đã khóc biết bao. Tôi đã ngủ giữa những đổ nát, và ở đó tôi gặp Eli khi ông tới. Tôi không biết tại sao. Tại sao à? Vì ở những giờ vui mừng hay đau đớn quá lớn, người ta đến nơi nào người ta cảm thấy Thiên Chúa nhiều hơn. Tôi đã nhiều lần trong những năm qua, tôi đến đó ban đêm, như một kẻ trộm, để cảm thấy tâm hồn được vuốt ve bởi kỷ niệm về tiếng khóc oe oe của người. Rồi tôi trốn đi khi mặt trời vừa ló để khỏi bị ném đá, nhưng tôi đã được an ủi. Bây giờ tôi cũng đến đó để nói với nơi này. Tôi sung sướng và để lấy cái gì tôi có thể. Chúng tôi đã quyết định như vậy. Chúng tôi muốn rao giảng lòng tin vào người. Chúng tôi lấy sức mạnh từ một mảnh của bức tường này, một nắm đất này, từ một miếng dăm của cái cột này. Chúng tôi không đủ thánh để dám lấy đất ở trên canvê. Anh có lý, Eli. Chúng ta phải làm vậy, và chúng tôi sẽ làm. Nhưng Thomas... Thomas ngủ và khóc. Tôi đã nói với ông, thức dậy đi và đừng khóc nữa. Người đã sống lại. Ông ta không muốn tin tôi, nhưng tôi khẩn khoản tới nỗi tôi thuyết phục được ông ta. Ông ta đây, bây giờ ông đã ở giữa các anh. Tôi xin rút lui. Tôi đến với các bạn tôi để đi Galilee. Bình an cho các anh. Eli đi ra. Thomas, người đã sống lại. Chính tôi nói điều đó với anh. Người đã ở với chúng tôi. Người đã ăn. Người đã nói. Người đã chúc lành cho chúng tôi. Người đã tha thứ cho chúng tôi. Người đã cho chúng tôi quyền tha thứ. Ôi, tại sao anh không đến sớm hơn? Thomas không ra khỏi sự chán nản của ông. Ông lắc đầu cứng cổ. Tôi không tin. Các anh đã thấy một con ma. Các anh điên hết rồi. Bắt đầu là các bà. Một người chết rồi thì đâu có sống lại được. Một người thì không, nhưng người là Thiên Chúa. Anh không tin vậy sao? Có, tôi tin người là Thiên Chúa, nhưng một cách chính xác. Bởi vì tôi tin điều đó nên tôi nói rằng, dù tốt hết sức như người có thể, người cũng không thể tốt tới nỗi đến ở giữa những kẻ yêu người quá ít. Và tôi nói rằng, dù rất khiêm tốn như người có thể, người cũng đã khiêm tốn đủ trong xác thịt của chúng ta rồi. Không, người phải là, chắc chắn người đã khải hoàn trên trời, và có lẽ người đã hiện ra như một thần trí. Tôi nói, có lẽ chúng ta chẳng xứng đáng cả đến điều đó, nhưng sống lại trong thịt và xương, không, không, tôi không tin. Nhưng nếu chúng tôi đã hôn người, đã thấy người ăn, đã nghe tiếng người, đã cảm thấy tay người, đã thấy các vết thương của người. Không gì hết, tôi không tin, tôi không thể tin. Để tin, tôi phải thấy. Nếu tôi không thấy các lỗ đinh trong bàn tay người, và nếu tôi không để ngón tay tôi vào đó, nếu tôi không được rờ vào các vết thương ở bàn chân người, nếu tôi không được thọc bàn tay tôi vào nơi ngọn giáo đã mở ra ở cạnh sườn người, thì tôi không tin. Tôi không phải đàn bà con nít. Tôi muốn cái gì tỏ tường. Điều mà lý luận của tôi không thể chấp nhận thì tôi từ chối, và tôi không thể chấp nhận lời nói của các anh. Nhưng Thomas, có vẻ như anh đang nghĩ rằng người ta đánh lừa anh à? Không, các bạn đáng thương của tôi, trái lại. Phúc cho các anh vì đã đủ tốt để muốn đem tôi đến bình an mà các anh đã thành công cho mình bằng những ảo tưởng của các anh. Nhưng tôi không tin ở sự sống lại của người. Anh không sợ người phạt anh à? Người nghe thấy và nhìn thấy hết, anh biết không? Tôi xin người thuyết phục tôi. Tôi có lý trí và tôi sử dụng nó. Cầu cho người, vì thầy của lý trí con người, nâng lý trí của tôi dậy nếu nó lạc đường. Nhưng lý trí, người đã nói là nó tự do. Phải lý trí nhiều hơn để tôi không biến nó thành nô lệ của một ý kiến tập thể. Tôi rất yêu các bạn và tôi rất yêu Chúa. Tôi sẽ phục vụ người như tôi có thể, và tôi sẽ ở với các anh để giúp các anh phục vụ người. Tôi sẽ rao giảng giáo lý của người, nhưng tôi chỉ có thể tin nếu tôi thấy. Và Thomas cứng đầu, chỉ tin ở mình thôi. Họ nói với ông về tất cả những kẻ đã thấy người và thấy người thế nào. Họ khuyên ông nên đến gặp để nói chuyện với mẹ. Nhưng ông lắc đầu, ngồi trên cái ghế, còn là đá cứng hơn cái ghế, cứng cổ như một đứa con nít. Ông nhắc lại, tôi sẽ tin nếu tôi thấy. Lời nói vĩ đại của những kẻ khốn nạn từ chối một điều rất êm dịu, rất thánh, để tin khi người ta nhìn nhận là Thiên Chúa có thể tất cả. Chúa Giêsu nói, do ăn nhỏ, chu trình đã chấm dứt. Sau chỗ này con sẽ để việc hiện ra với Tô-ma cứng lòng tin mà các con đã có hôm mùng 9 tháng 8 năm 1944. Nhưng khi tất cả tin mừng được viết, thì còn phải thêm vào đó nhiều phần của ngày lễ lá, các ngày thứ hai, thứ ba, thứ tư phục sinh và buổi sáng ngày thứ năm như cha đã nói từ lúc đầu. Những phần để chen vào thì được lấy trong những điều con đã nhìn thấy năm ngoái. Cha đã chỉ cho con rồi. Nếu cha Migliorini muốn, ngài có thể để những bài đọc hồi năm ngoái mà bây giờ cha chỉ cho con. Và như cha đã thấy trước những nhận xét của một số quá đông Tô-ma và một số quá đông các luật sĩ của thời nay về một câu trong bài đọc này có vẻ như nghịch lại với ngụm nước được cho bởi Longino. Ôi những kẻ ưa phủ nhận điều siêu nhiên, những kẻ theo thuyết duy lý về sự chọn lành, họ sẽ sung sướng khi có thể tìm thấy một vết nứt trong toàn thể tuyệt vời của tác phẩm này do lòng nhân từ của Thiên Chúa và sự hy sinh của con do ăn nhỏ. Họ có thể, trong khi bẩy lên cái vết nứt này bằng cái búa chim của thuyết duy lý sát nhân của họ, họ có thể làm sập đổ tất cả. Vì vậy, để đề phòng, cha nói và giải thích. Ngụm nước tội nghiệp này, một giọt trong cái đám cháy vì sốt và sự khô cạn của các mạch bị rỗng vì mất máu, được nhận vì tình yêu đối với một linh hồn cần được thuyết phục bằng tình yêu để dẫn nó về với chân lý, được nhận với sự mệt mỏi lớn lao nhất trong cái thở dốc sắc nhọn, làm cắt hơi thở và làm cho khó nuốt, vì cha đã bị bẻ gãy bởi trận đòn ghê sợ. Hớp nước này không cho cha sự khích lệ nào khác ngoài sự khích lệ thiêng liêng. Đối với thân xác, điều này chẳng ích lợi gì nếu không muốn nói là một hành hạ. Phải có hàng sông cho cơn khát của cha lúc đó, và cha không thể uống vì những lo lắng đau đớn trước quả tim. Và con biết cái đau này là gì. Cha cần phải có hàng sông tiếp theo, nhưng người ta không cho cha, và cha không thể nhận vì lẽ sự nghẹt thở cứ gia tăng mạnh. Trái tim cha sẽ được an ủi chừng nào nếu người ta cho cha. Cha chết vì tình yêu, vì không được cho tình yêu. Tình thương chính là tình yêu. Nhưng Israel không có tình thương. Khi các con, những người tốt, các con chiêm ngắm, và khi các con, những người đa nghi, các con phân tích cái hớp này, hãy cho nó cái tên thích hợp, tình thương, chứ không phải đồ uống. Vậy người ta có thể nói và không sợ sai rằng, kể từ bữa tiệc ly, cha không có sự ủy lạo nào. Trong tất cả đám đông vây quanh cha, không một ai cho cha sự an ủi, vì cha không muốn uống rượu có thuốc mê. Cha đã có giấm và những khinh bỉ, cha đã có sự phản bội và những cú đánh, đó là những cái cha có, không có gì khác. Con đã nói, tại sao năm ngoái con không thấy cử chỉ này của Longino? Bởi vì con kinh hãi vì những đau đớn con phải chịu khi thấy những cực hình của cha, con đã không thể nhìn và diễn tả được. Cha đã đốt bớt giai đoạn để an ủi con một tí trong cơn khổ nạn cấp bách của cha. Nhưng con thấy rằng cha phải mang con đi với cha để con lại tiến lên với tất cả những cực hình của cha với sự chọn lành cao cả hơn và với sự bình an lớn lao hơn. Nó có được trọn vẹn không? Ôi, không! Một tạo vật, dù được mang trên cánh tay cha, nó vẫn chỉ luôn luôn là một tạo vật. Nó luôn luôn có những phản ứng và những năng lực của một tạo vật. Vì là một tạo vật, nó không bao giờ có thể hiểu và diễn tả một cách xác thực tuyệt đối và trọn vẹn tuyệt đối những tình cảm và những đau khổ của người Thiên Chúa. Ngoài ra phần lớn người ta không hiểu nó, những điều này đã không được hiểu. Và thay vì quỳ gối để chúc tụng Thiên Chúa vì đã ban sự hiểu biết này, đó là điều duy nhất phải làm, thì phần đông đều cầm những cuốn sách và các tài liệu để tra khảo, đắn đo, nhìn sấp bóng, hy vọng, hy vọng, hy vọng gì? Hy vọng tìm được những điều mâu thuẫn với các công việc khác cùng loại để phá hủy, phá hủy, phá hủy, nhân danh khoa học nhân loại, lý trí nhân loại, bình luận nhân loại, sự kiêu căng ba lần nhân loại. Nhân loại đã phá hủy biết bao công trình thánh, để rồi với những đổ nát, họ xây dựng một lâu đài không thánh. Hỡi các con người tội nghiệp, các con đã lấy đi chất vàng ròng là sự khôn ngoan đơn sơ quý báu, và các con đặt vào đó những cẩm thạch giả, những thạch cao tô màu cách vụng về, một lớp bụi bóng mà những va chạm của đời sống, của con người, của những báo tố nhân loại sẽ làm trôi đi lập tức, để lại cái dấu vết như phong cùi, và sẽ mau chóng tan tành, biến các hiểu biết của các con thành không. Ôi những tô ma tội nghiệp chỉ tin vào những cái các con hiểu và cảm thấy. Hãy chúc tụng Thiên Chúa và tìm cách tiến lên, bởi vì Cha giơ tay ra cho các con. Hãy tiến lên trong đức tin và tình yêu. Cha muốn sự hạ mình của các tông đồ để họ có khả năng trở thành cha của các linh hồn. Cha xin các con, và Cha nói riêng với các con linh mục của Cha, hãy chấp nhận sự nhục nhã bị đặt bên dưới một người đời để trở nên cha của các linh hồn. Tác phẩm này là cho mọi người, nhưng nó được cống hiến đặc biệt cho các con, bản tin mừng này mà trong đó vị thầy cầm tay các linh mục của người và dẫn họ đi với người ở giữa các hàng ngũ học trò, để các linh mục trở nên những người thầy có khả năng hướng dẫn học trò, mà trong đó vị thầy thuốc dẫn dắt các con ở giữa các bệnh nhân, vì mọi người đều có cái bệnh thiêng liêng của họ, và người chỉ cho các con những triệu chứng phải biết và những săn sóc phải cho. Vậy nào, hãy đến và hãy xem, hãy đến và hãy ăn, hãy đến và hãy uống, và đừng từ chối, và đừng ghét con do ăn nhỏ. Những người tốt trong các con sẽ rút ra được từ tác phẩm này một niềm vui thánh, những nhà thông thái ngay lành sẽ được ánh sáng, được những giải trí không phải là cái vui xấu, những người xấu được một phương tiện để bộc lộ khoa học xấu của họ, còn do ăn nhỏ thì chỉ có sự đau đớn và mệt mỏi. Bây giờ đã là cuối của tác phẩm, nó giống như một tạo vật kiệt quệ vì bệnh tật. Và rồi, khi ấy Cha sẽ nói gì với các bạn Cha và cũng là các bạn của con, Maria Magdala và Gioan, Marta, Lazaro và Simon, và với các thiên thần đã canh chừng trên sự mệt mỏi của con. Cha sẽ nói, Gioan nhỏ, bạn của chúng ta đang mệt mỏi, chúng ta hãy mang nước của con sông vĩnh cửu cho nó, và nói, Gioan nhỏ hãy đến, hãy bò dậy và chiêm ngắm mặt trời của bạn. Vì nhiều người muốn thấy điều bạn thấy, nhưng chỉ với những kẻ được yêu đặc biệt mới được ơn biết trước thời hạn. Vị Chúa vĩnh cửu và thời kỳ của người trên thế gian, hãy đến. Vị cứu tinh cùng với các bạn của người đã tới nơi ở của bạn, trong khi chờ bạn cùng với người và họ đi về nơi ở của người. Hãy đi bình an, Cha ở với con. Con vững tin, tin vào Chúa là Cha nhân hiền. Khi đời sống nhẹ trôi êm đềm, với tháng ngày lặng lẽ bình yên. Nhưng khi đường đời gieo nguy khó, bên trời ngập tràn cơn giông tố. Con lo âu lạc bên xa bờ, con mới biết rằng con chưa vững tin. Thì lạy Chúa biết con yếu đuối và đổi thay, con luôn cần đến Chúa từng phút giây.